Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 28, đến nói lời chúc ngủ ngon với vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ quá nhiều, giấc ngủ của Nguyễn Tự Ninh không được yên ổn. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức thứ bảy reo lên được một nửa, cô mới gắng gượng bò dậy khỏi giường, trong lòng thầm niệm mấy là đều là lỗi của Hạ Kính Hành. Rồi đứng dậy rửa mặt thay quần áo. May là tài xế Sài Phi giàu kinh nghiệm, chọn được một con đường không bị tắc nghẽn, nên dù dậy muộn, Nguyễn Đại Bút vẫn là người đầu tiên đến sân bay. Cô ăn sáng một mình tại nhà hàng sân bay với một suất bánh sừng bò, rồi lại gọi thêm một ly Americano đá, ngồi trên ghế cao nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Gần uống hết ly, cuối cùng cô cũng đợi được các thành viên còn lại của tiểu đội tranh A giành S, không nói một lời thừa thãi, Dương Viễn Minh lập tức mở máy tính xách tay. Kiểm tra lại lần cuối, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ gửi cho bên nền tảng. Bốn cái đầu ngay lập tức chụm lại, nhanh chóng kiểm tra lại tập đầu tiên của Tình Không Không Rơi và tài liệu, hội nghị tuyển chọn đề tài của nền tảng Du Khán Bản sửa đổi cuối cùng không thể sửa đổi nữa. Sau đó nhấn nút gửi, 5 phút sau, thanh truyền tải hoàn tất, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Tự Ninh hiểu rằng mọi người đều đang nỗ lực để tranh thủ cơ hội tốt hơn cho câu chuyện nguyên tác của mình. Cô cảm thấy mũi cay cay, nhất thời chỉ nghĩ ra cách bày tỏ lòng biết ơn một cách rất sáo rỗng. À, mọi người có muốn uống cà phê không? Hay là có muốn ăn vặt gì không? Tôi mời, Dã Dã và Quảng Quảng reo hò chạy đến gọi đồ. Dương Viễn Minh đẩy gọng kính. Tôi không uống cà phê, định lên máy bay ngủ một lát. Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt đối phương do thiếu ngủ, Nguyễn Tự Ninh rất lo lắng. Khi đến quầy gọi đồ, cô vẫn gọi thêm một ly nước có ga vị trái cây. Quay trở lại, cô đưa ly nước có ga cho Dương Viễn Minh cùng với một chiếc gối chữ U. Dương Viễn Minh ngạc nhiên. Cô còn mang theo cả cái này à? Sợ đối phương ngại dùng chung đồ cá nhân, Nguyễn Tự Ninh vội vàng giải thích. Là đồ mới, tôi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Vậy cô, anh cứ dùng đi, để tôi chuyển tiền cho cô. Không cần, không cần. Sao tôi có thể nhận quà của cô? Chưa kịp nói ra hai chữ quà tặng, Nguyễn Tự Ninh đã tìm được lý do cho chiếc gối. Anh cứ dùng trước đi, nếu không cần nữa thì để ở phòng làm việc. Vỏ gối này có thể tháo ra giặt được, ai cần thì cứ lấy dùng. Dương Viễn Minh sững người, nhẹ giọng nói. Được, vẻ mặt ban đầu có chút bất ngờ đã biến mất. Quảng Quảng đứng xem kịch vui vỗ vai anh. Ôi chao, quà tặng đến tay lại biến thành tài sản chung. Rồi, Dương Viễn Minh, Dã Dã cắn ống hút cà phê, tiến lên xem nhãn giá của chiếc gối chữ U, không khỏi thốt lên. Trời ơi, cái này tận 398 tệ. Sao họ không đi cướp luôn đi? Mà này, cà phê ở sân bay cũng không giảm giá, không dùng được phiếu giảm giá phải không? Mộng Mộng vẫn nói Bản Bản là tiểu phú bà. Tôi còn tưởng cô ấy nói đùa, hóa ra phú bà thật sự ở bên cạnh tôi. Sau đó, anh ta hét lên với Nguyễn Tự Ninh. Phú bà, xin bao nuôi. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, cười gượng gạo. Cô chưa bao giờ tạo dựng hình tượng. Phú bà, ở phòng làm việc thanh quả, chỉ là chi tiêu hàng ngày không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, cũng rất biết hưởng thụ cuộc sống. Mọi người đều thấy cô gái địa phương này có gia cảnh khá giả, lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình. Quảng Quảng kéo mái tóc xanh lè trói lọi của Dã Dã, là một lần người phát ngôn mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bớt dùm đi, cho dù Bản Bản có bao nuôi, cũng sẽ không bao nuôi một tên tinh thần phấn chấn như cậu. Tôi nói đùa thôi mà, nhỡ Bản Bản bị mù thì sao? Bản Bản có mù cũng không đến mức. Quảng Quảng nhìn Dã Dã từ trên xuống dưới, quyết định nói năng thận trọng. Chủ yếu là khí chất của cậu ấy không hợp với Bản Bản. Chàng trai tóc xanh nhún vai, coi như ngầm thừa nhận. Ánh mắt nhìn về phía Dương Viễn Minh vẫn đang cúi đầu gõ bàn phím liên lạc với bên nền tảng, Quảng Quảng lại nói. Nhưng mà, có thể cân nhắc Dương Dương. Dã Dã hét lên, tôi nói lại lần nữa, tôi là trai thẳng. Quảng Quảng lại kéo anh ta một cái. Ai bảo cậu cân nhắc, tôi là nói Bản Bản cân nhắc. Nụ cười của Nguyễn Tự Ninh cứng lại. Sau đó, nghe thấy giọng nói của Dương Viễn Minh. Đúng vậy, có muốn cân nhắc tôi không? Giọng điệu bình thản của anh mang theo chút ý cười. Vẫn bận rộn liên lạc, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô như Dã Dã, chỉ nói đùa bâng quơ. Loa thông báo sân bay đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ khác nhau của mọi người. Chuyến bay của họ sắp cất cánh. Dương Viễn Minh gập máy tính xách tay lại, cười như không có chuyện gì xảy ra. Đi xếp hàng thôi. 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Khởi Hưng. Để tiện di chuyển, Dương Viễn Minh đã thuê xe trước. Sau khi vào thành phố, mọi người tìm đại một quán ăn nhanh để lót dạ, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đến trụ sở công ty truyện tranh Du Khán. Nguyễn Tự Ninh không quên, báo cáo, hành trình cho Hạ Kính Hành. Anh chàng đó có lẽ đang bận, trả lời chậm hơn bình thường, giọng điệu vẫn như cũ, vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt. Chỉ sau khi nghe cô nói đã xuống máy bay mới hỏi thêm một câu, thời tiết ở Khởi Hưng thế nào? Nguyễn Tự Ninh thành thật trả lời, lạnh hơn Lạc Châu nhiều. Hạ Kính Hành, có cần mặc áo dài tay không? Nguyễn Tự Ninh, em mặc áo hoodie mới mua lần trước. Hạ Kính Hành, biết rồi. Nguyễn Tự Ninh không hiểu Hạ Kính Hành. Biết rồi, là biết cái gì? Đang định hỏi thêm một câu thì nghe thấy Dương Viễn Minh nói cái tên. Tinh không không rơi. Đã được thông qua, nhận thức được trọng trách trên vai, cô tắt điện thoại, liên tục tự nhủ phải tập trung tinh thần. Quá trình họp tuyển chọn đề tài diễn ra nhẹ nhàng hơn Nguyễn Tự Ninh tưởng tượng. Sau khi trình bày ngắn gọn ý tưởng sáng tác bộ truyện tranh này, cô cứ như linh vật mồi đó uống nước. Còn Dương Viễn Minh và Quảng Quảng thì liên tục trao đổi với người phụ trách bên nền tảng Du Khán về các chi tiết sau khi ký hợp đồng. Rời khỏi trụ sở công ty truyện tranh Du Khán, 4 người lại lặn lội trên đường. Đến khách sạn, cất hành lý xong thì đã đến giờ ăn tối. Nghỉ ngơi một chút, họ quyết định đi ăn món lẩu thập cẩm đặc sản địa phương. Nhà hàng mà Quảng Quảng tìm được có hương vị rất ngon, rẻ mà lại nhiều, thơm ngon đậm đà. Cô chụp vài bức ảnh đăng vào nhóm chat Thanh Quả, lập tức khiến nhân viên ở nhà thèm chảy nước miếng, mộng mộng, trông ngon quá, xin đóng gói, xin cho ăn với. Tiểu Miên, món lẩu đó siêu ngon. Đặc biệt là món mỗng hầm. Tôi ăn từ nhỏ đến lớn. Mộng mộng, phụt, đột nhiên muốn ghép cho cậu cái mim. Tiểu Miên, tôi ôm một con mỗng uốn éo thành hình chữ S. Mộng mộng, cậu tự nói đấy nhé. Quảng Quảng, Tiểu Miên nhanh nhanh nhanh, Khởi Hưng còn món gì ngon, chỗ nào hay ho, điểm tham quan nào đáng check in, nhanh chóng liệt kê cho tôi một danh sách. Tiểu Miên, cười ra nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ chúng tôi đâu phải thành phố du lịch, thật sự không có nhiều chỗ để chơi đâu. Tiểu Miên, à đúng rồi, có thể đến phố Cực Quang, nơi tập trung của giới trẻ văn nghệ. Có rất nhiều cửa hàng đồ chơi và văn hóa sáng tạo, còn thường xuyên có biểu diễn. Tiểu Miên, gái xinh trai đẹp siêu nhiều, người chụp ảnh đường phố cũng nhiều, đề nghị trang điểm kỹ càng khi đi. Quảng Quảng, hiểu rồi. Ok, 4 người ăn uống no nê, thong thả quay trở lại khách sạn. Lục Nhiên gọi video hỏi thăm tình hình buổi họp. Anh ta liên lạc với Dương Viễn Minh chứ không phải Quảng Quảng. Không biết là vì coi trọng vị biên tập viên được mời với mức lương cao này, hay là vì phải tránh hiểm nghi với người kia. Dương Viễn Minh trả lời rằng kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác định. Có thể ký được hợp đồng cấp S hay không còn phải xem kết quả đánh giá của một số tác phẩm cùng loại khác cùng kỳ. Nhưng mà, tôi có quen biết một vài biên tập viên của Du Khán. Họ tiết lộ rằng buổi họp tuyển chọn đề tài lần này chỉ có Tinh không không rơi là truyện tranh thiếu nữ có bối cảnh học đường. Nếu không có gì bất ngờ thì ký hợp đồng cấp A là không thành vấn đề. Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dã Dã đột nhiên chen vào ống kính. Có chúng tôi ra mặt, anh cứ yên tâm. Lục Nhiên gật đầu hài lòng, lại dặn dò thêm vài câu. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Bản bản đâu? Dương Viễn Minh nghiêng điện thoại một chút. Cô gái nhỏ đang cố gắng kiễng chân mới lọt vào ống kính. Ở đây, Nguyễn Tự Ninh cảm thấy bị xúc phạm. Lục Nhiên mỉm cười, chuyến đi này đến trụ sở Du Khán, cảm giác thế nào? Nhớ lại trải nghiệm buổi chiều, cô khẳng định, rất tốt, có thu hoạch gì không? Thu hoạch đầy túi, chúng tôi đã ăn rất nhiều trái cây tươi cắt miếng và đồ ăn vặt. Khi tham quan công ty Du Khán, người phụ trách đã tặng chúng tôi rất nhiều quà nhỏ, còn có cả hộp quà lưu niệm của họ nữa. Lục Nhiên sững sờ một lúc, nhận ra tác giả chính của mình không hề nói đùa. Hóa ra là, thu hoạch đầy túi, kiểu này à, giọng điệu anh ta ôn hòa bày tỏ sự tán thành. Được rồi, cũng tốt, dù sao thì, tác giả chỉ cần đắm chìm trong thế giới câu chuyện của mình, không ngừng nâng cao kỹ năng vẽ là được. Còn những việc vặt khác thì cứ giao cho biên tập viên và bộ phận vận hành lo liệu. Giống như một người cha, vừa khoan dung vừa nuông chiều. Cả hai nhóm người trong và ngoài video đều cười. Nguyễn Tự Ninh chợt nhận ra mình nói sai. định sửa lại, nhưng thấy mọi người không hề có ý trách móc cô, nên cũng cười theo. Khoảnh khắc này, cô càng thêm chắc chắn rằng mình đã gặp được những người bạn cùng chí hướng, gia nhập một đội ngũ tuyệt vời. Nếu một số tiền bối hàng ngày bớt tám chuyện một chút thì càng hoàn hảo hơn. Vừa bước vào sảnh khách sạn, Quảng Quảng đã véo mạnh cánh tay Nguyễn Tự Ninh, hất hàm về phía quầy lễ tân. Chàng trai đang làm thủ tục nhận phòng kia cao quá, chân dài quá, không biết mặt mũi thế nào, lát nữa chúng ta lén lút đi vòng ra phía trước xem thử. Tôi thôi nhé, góc độ đó, tôi cảm thấy rất dễ bị người ta phát hiện, nếu bị phát hiện thì chúng ta cứ nhìn công khai thôi, có sao đâu. Hai người còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì người đàn ông nghe thấy động tĩnh đã từ từ quay người lại. Khuôn mặt Hạ Kính Hành bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Vẻ mặt người đàn ông như thường lệ, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe môi anh hơi nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh dụi dụi mắt, sau khi xác nhận mọi thứ trước mắt không phải là mơ, những câu hỏi trong lòng lần lượt xuất hiện, anh chàng đó bây giờ không phải đang bận đàm phán làm ăn ở Chiết Hải sao? Chưa từng nghe nói anh ta cũng đến Khởi Hưng mà, còn ở cùng một khách sạn với cô, lại trùng hợp gặp nhau ở quầy lễ tân như vậy. Điều quan trọng nhất là, anh ta còn mặc chiếc áo hoodie màu xám giống hệt cô. Rõ ràng là đã chuẩn bị trước mà. Tiếng cười khẩy nhẹ của Dương Viễn Minh kéo hồn Nguyễn Tự Ninh trở lại. Anh ta sao lại đến đây? Chính chủ còn chưa lên tiếng, Quảng Quảng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Hai người quen nhau à? Dương Viễn Minh gật đầu. Đồng hương của tôi, nói xong, lại liếc nhìn Nguyễn Tự Ninh đang lo lắng. Cũng là bạn của bàn bàn, Quảng Quảng kéo dài giọng, dùng ánh mắt thẩm vấn chính chủ. Ồ bạn bè, không phải người hỏi đường sao? Nguyễn Tự Ninh vội vàng xua tay. Chuyện hôm đó tôi có thể giải thích, nhưng mà quần áo của tôi và anh ấy, thật sự không phải đồ đôi, thật sự không phải. Hơn nữa, anh ấy là người đàng hoàng, có công việc đàng hoàng, không phải loại người mà cậu nghĩ đâu. Rất quen thuộc với cách nói này, Dương Viễn Minh mặt không cảm xúc chen vào một câu. Bán bảo hiểm, Nguyễn Tự Ninh câm nín, lại tự an ủi mình, thôi, bán bảo hiểm ít ra cũng là một công việc đàng hoàng, tốt hơn trai bao trăm lần. Quảng Quảng, ồ, lên một tiếng, quả nhiên xếp Hạ Kính Hành vào hàng ngũ. Đàng hoàng, ngay cả ánh mắt nhìn anh ta cũng thay đổi không ít, sau đó, như phát hiện ra bí mật động trời, cô hưng phấn lên. Bản bản không nói tôi thật sự không để ý hóa ra hai người mặc đồ đôi. Ôi chao, Nguyễn Tự Ninh, sơ suất rồi, đang suy nghĩ đối sách, Quảng Quảng khá tự nhiên chào hỏi Hạ Kính Hành. Anh đẹp trai, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Hạ Kính Hành một tay nắm thẻ phòng vừa nhận được, gật đầu lịch sự, liếc nhìn Dương Viễn Minh, sau đó mới dán mắt vào người vợ của mình, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nguyễn Tự Ninh ra sức nháy mắt với anh ta, lúc trước đã nói tốt là sẽ phối hợp diễn kịch trước mặt đồng nghiệp của cô mà. Bị phớt lờ thẳng thừng, nhận ra những cử chỉ nhỏ của hai người, Quảng Quảng cười gượng gạo. Là cố ý đuổi theo tìm bản bản đúng không? Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt, lo lắng nắm chặt dây đeo túi sách. Hạ Kính Hành tự giễu, không phải đã nói rồi sao, lần trước tôi là tìm cô ấy hỏi đường từ Lạc Châu đến Khởi Hưng. Quảng Quảng phụt cười thành tiếng, giơ ngón cái với anh ta, mơ hồ đoán được mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Dương Viễn Minh đứng xem kịch vui không hiểu. Hỏi đường, Quảng Quảng đưa tay che miệng, lát nữa kể tình tiết trước cho hai người nghe. Dương Viễn Minh cau mày, không thể đối phó với tình huống bất ngờ này, Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt, nhỏ giọng bàn bạc với đồng nghiệp. Cái đó, mọi người lên lầu trước đi, tôi nói chuyện với anh ấy vài câu, lát nữa sẽ lên. Dương Viễn Minh định nói gì đó nhưng bị Quảng Quảng kéo vào thang máy. Qua cửa thang máy chưa đóng lại, anh ta nhìn thấy bóng lưng cô gái chạy bước nhỏ về phía quầy lễ tân và nụ cười ngày càng rõ trên mặt người đàn ông. Thấy Giá Giá quẹt thẻ phòng, bấm nút tầng mà họ ở, Dương Viễn Minh không nhịn được ngăn lại. Không đợi bàn bàn sao? Quảng Quảng lắc món trỏ, cười anh ta chậm chạp. Tình huống này thì còn đợi gì nữa? Không thấy hai người đó rất có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai kia vì bàn bàn mà cố ý từ Lạc Châu đuổi đến Khởi Hưng. Bàn bàn tối nay có thể quay về phòng chúng ta hay không còn chưa chắc chắn đâu. Nghe vậy, Dương Viễn Minh càng cau mày hơn. Sảnh khách sạn được thiết kế trần thấp, phong cách trang trí cũng hơi cũ kỹ, cộng thêm vài chiếc đèn chiếu sáng cũ kỹ thi thoảng lại nhấp nháy. Khung cảnh trước mắt khiến Nguyễn Tự Ninh không khỏi nhớ đến trò chơi trinh thám bí ẩn mà cô từng chơi. Sự xuất hiện của Hạ Kính Hành cũng thực sự đủ bí ẩn. May mắn là ban ngày ở thành phố phía Bắc đủ dài. Nhờ ánh sáng bên ngoài, Nguyễn Tự Ninh có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông đó. Nghe thấy tiếng thang máy đi lên, biết đồng nghiệp đã rời đi, cô ba bước gộp làm hai bước đến trước mặt Hạ Kính Hành, chưa kịp điều hòa hơi thở, mở miệng đã chất vấn. Sao anh lại đột nhiên đến Khởi Hưng? Nguyễn Tự Ninh nghi ngờ rằng anh chàng này quyết định trong phút chốc, anh ta thậm chí còn không mang theo vali. Có lẽ là lúc hỏi cô thời tiết ở Khởi Hưng như thế nào, có lẽ là lúc xin cô định vị khách sạn. Cuộc gặp gỡ tình cờ, ở nơi đất khách quê người này đã âm thầm được ấp ủ, Hạ Kính Hành cũng không định che giấu mục đích chuyến đi này. Anh cong khóe môi, chậm rãi ngước mắt, đến nói lời chúc ngủ ngon với vợ. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.